Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, thù không qua đêm. Cầu đạt, Chu Dương nằm trên ghế salon. Trình Khả Nhi đem bóc hảo ra bồ đào đưa tới Chu Dương miệng bên trong. Cẩn thận hầu hạ, cách đó không xa trà trên phi cơ để apple, dưa hấu, ô mai chờ tận thế hiếm thấy trái cây tươi. Khoảng cách tận thế đã nửa tháng, trái cây cơ hồ tuyệt tích. Không cần phải nói đủ các loại, toàn bộ duy trì tươi mới nhất trạng thái trái cây. Loại nước này quả số lượng tương đương thưa thớt, gần như tuyệt tích, dõi mắt tận thế. Đây là cao cấp nhất trải nghiệm. Chu Dương nhảy vọt lên cao mà từ trên ghế salon ngồi dậy đến. Sắc mặt ấm trầm tĩnh, hắn cùng với động sát chi nhãn thiết lập liên kết bị đánh bạo. Đặc biệt là quan sát thời điểm bị đánh bạo, có gan người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Loại cảm giác này không dễ chịu, phảng phất hai mắt của mình bị đánh bạo. Làm sao, Dương ta? Trình Khả Nhi thời gian rất lâu chưa thấy qua Chu Dương tức giận. Rất nhiều địch nhân liền làm hắn tức giận tư cách cũng không có. Tại chỗ liền bị chém. Phàm là dám trêu giận Chu Dương, không người nào có thể sống qua một ngày. Diêm Vương để ngươi. Canh ba, chết. Ai dám lưu ngươi đến. Canh năm, có người đánh nát ta ta một cái động sát chi nhãn, vậy liền đấm bạo đầu của hắn. Trình Khả Nhi nhịn không được khẩu khí này. Nếu đối phương để cho Chu Dương tâm tình khó chịu, ngày tiếp theo tâm tình của nàng cũng thay đổi được hỏng bét. Nàng giơ lên chảm lôi kiếm, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Được, liền nghe Khả Nhi. Chu Dương cười lên, vừa vặn, hắn cũng có ý đó. Batmobile động cơ phát động, 617 hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Hướng phía thương trường cấp bách chạy mà đi. Chiếc xe cấp bách chạy mà qua thanh âm đưa đến phụ cận còn sống nhà ở quang tới ánh mắt tò mò. Đây là ai? Lá gan cũng quá lá gan đi. Mặc dù phụ cận zombie đã biến thành tượng băng, có thể chỗ xa hơn, zombie còn sống khỏe ri, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ngươi là sợ zombie không biết nơi này có người sống sao? Hay là chê khu vực này quá an toàn, không đưa tới mấy cái zombie khó chịu? Rất nhiều người chửi như tát nước. Chờ bọn hắn nhìn ra ngoài cửa sổ cấp bách chạy mà qua Batmobile thì tại chỗ bối rối. Batmobile, Batman tới sao? Đương nhiên, thế giới chân thật không có Batman, càng sẽ không xuất hiện thế giới điện ảnh cứu người cảnh tượng. Batmobile một đường lái rời, biến mất trong nháy mắt, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tây Huyền Thương Trường là đại kỳ thành phố cỡ lớn thương trường một trong. Vật liệu dự trữ phong phú, ăn nhậu chơi bời, cái gì cần có đều có. Thương trường bên cạnh còn có lương thực bán sỉ trung tâm. Tuyệt đối là đại kỳ thành phố lương thực nhiều nhất địa phương. Dõi mắt tận thế, cũng là thu thập vật liệu lựa chọn hàng đầu địa điểm. Tại đây vị trí tuy tốt, vật liệu rất nhiều, cũng rất ít có người dám đạp du nửa bước. Cho dù phụ cận zombie toàn bộ đóng băng, cũng không có ai dám đạp vào một bước. Tây Huyền Thương Trường đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Một cái cán dài trên treo ít nhất có 2-3 sĩ cái đầu người. Sắp hàng chỉnh tề đến, cảnh cáo bài trên dùng máu tươi viết 9 chữ to. Toàn bộ người xâm nhập giết chết không cần luận tội. Không phải là không có người muốn xông vào tìm thức ăn, mà là tất cả người xâm nhập đều đã chết. Batmobile phảng phất không nhìn thấy bên ngoài cảnh cáo bài, không nhìn thấy phía trên treo đầu người. Một đường sông ngang đánh thẳng, không cố kỵ gì. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới Tây Uyển trong thương trường người chú ý. Bọn họ kinh ngạc xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, là ai? Mẹ nó chán sống sao? Dám tới nơi này nháo sự, quấy rầy mệt sức chuyện tốt, ta không phải chém tên hỗn đản này hay sao? Gia hỏa này mắt mù, vẫn là lấy vì bên ngoài trưng bày đầu người là trang trí. Không có tạo đầu người cọc tiêu lúc trước, luôn có không có mắt muốn đi vào thương trường tìm kiếm vật liệu. Bọn họ giết chết từng nhóm một xâm nhập giả, lợi dụng máu màu đỏ chữ to cảnh báo sau đó, lại không có người dám tới nơi này nháo sự. Dù sao tìm kiếm thức ăn là vì sống tiếp, không cần thiết cùng thế lực cường đại đội liều mạng. Không nghĩ đến chuyện cách một tuần lễ, lại có tên gia hỏa có mắt không tròng xông tới cửa. Dám mặc kệ ta định ra quy củ, rất tốt, không giết hắn, những người khác không đem chỗ này của ta trở thành sau đó kho lương mới là lạ chứ. Nhiếp để cho móc súng lục ra, mang theo thủ hạ hướng về địa phương thanh âm truyền tới tụ tập. Cảnh cáo bài không chỉ có chỉ là cảnh cáo. Dám cả gan xông vào người phải chết, người này đầu người cũng sẽ trở thành cảnh cáo. Batmobile chậm rãi dừng lại, mọi người thấy xe phong cách hình dáng, không khỏi sợ hãi than. Batmobile, xe thật là đẹp trai a. Mặc dù đã tận thế rồi, vẫn có không ít người cất giữ đối với xe yêu thích. Càng không cần phải nói Batmobile bậc này soái khí xe sang trọng. Liên tính không thể mở, giữ lại khi theo dõi cũng tốt. Xe này thuộc về ta, ai cũng chớ cùng ta cướp. Ta lấy 50 cân lương thực, xe này nhường cho ta. Trước cho ta mượn mở 2 ngày. Bọn họ hoàn toàn không thấy trên xe chủ nhân. Thương lượng làm sao chia cắt chiếc này Batmobile. Cửa xe từ từ mở ra. Chu Dương bước xuống xe, ánh mắt đảo mắt một vòng. Tìm kiếm mục tiêu, hắn rất nhanh tìm được Tưởng Tiến Đức, mập mạp thân hình trong đám người giống như hắc đom đóm ban đêm một bản dễ thấy. Ngươi bắn nổ rồi ta một con mắt, ta hiện tại tới tìm ngươi báo thù. Bắn nổ ngươi một con mắt, mọi người sững sờ, nhìn về phía Tưởng Tiến Đức. Hắn là nói mình đánh nát một con mắt sao? Chẳng lẽ là người này? Có thể Chu Dương ánh mắt vẫn duy trì hoàn hảo. Tưởng Tiến Đức nghĩ đến bay trên trời ánh mắt, sợ hãi trong lòng, đối với loại này không biết thủ đoạn, trời sinh cảm thấy kiêng kỵ. Hảo tại người bên cạnh nhiều thế chúng, trong tay hắn còn có súng, một chút không sợ hãi Chu Dương. Người đem mệt sức giật mình, mệt sức còn chưa tìm ngươi tính sổ, không nghĩ đến ngươi đưa mình tới cửa. Tưởng Tiến Đức cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay súng, ngắm đúng Chu Dương đầu, quả quyết nổ súng, mặc kệ đối phương có cái gì quỷ dị thủ đoạn, còn không phải một thương chuyện, nếu mà một thương không được, vậy liền hai phát súng. Tiếng súng vang lên, đạn tiếp tục hướng phía Chu Dương đầu bay tới, dây băng đạn đến tiếng rít, bay vút mà đến, không đợi đạn bay đến Chu Dương trước mặt, liền thấy Trình Khả Nhi từ trên xe nhảy ra, trong tay chảm lôi kiếm mạnh mẽ chém ở đạn trên, kim loại giao kích âm thanh truyền ra, đạn bị sắc bén chảm lôi kiếm chia ra làm lượng, kiếm chảm đạn, mọi người có chút mộng, nhìn đến Trình Khả Nhi cô gái này không bị thương chút nào. Thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, đây quá kinh khủng đi. Tất cả mọi người hướng về phía Trình Khả Nhi quăng tới ánh mắt kính sợ. Quả thực phi nhân loại. Vốn tưởng rằng trong phim ảnh nhân vật chính trốn đạn đã rất trâu rồi. Trên thực tế cư nhiên xuất hiện kiếm chém đạn mãnh nhân. Nữ, Trình Khả Nhi, trời ơi, lẽ nào ta hoa mắt? Ta lúc trước xem qua nàng phát sóng trực tiếp, không nghĩ đến trên thực tế còn có cơ hội mặt cơ. Trong đám người một cái người gầy gò nhận ra, Trình Khả Nhi, thán phục không thôi, hơn nửa tháng trước, hắn còn xem qua Trình Khả Nhi phát sóng trực tiếp, đối phương rõ ràng là một cái yêu thích ca hát nguyên khí thiếu nữ. Cho người nhu nhược cảm giác, làm sao nửa tháng không thấy, liền từ nguyên khí thiếu nữ biến thành bạo lực nữ kiếm khách. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói đối phương giác tỉnh năng lực, trở thành siêu phàm giả, người có thể chống đỡ một phát đạn, như vậy 10 phát đâu? Tưởng Tiến Đức có lẽ là tại hiền giả kiểu mẫu nguyên do. Không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Súng lục liên tục nổ súng. Liên tiếp đạn hướng về Trình Khả Nhi bay tới. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.